một người, hoàn toàn, thuộc về anh, cầm ta rớt thẳng xuống sofa. Trái dỗ phải khuyên, vất vả lắm mới lừa được bác Hy vào ngủ trong phòng ta. Ta mới bước ra phòng khách. Trong phòng khách, cha mẹ ta, cha mẹ bác Hy bốn người đang ngồi uống trà. Có điều nhìn vẻ mặt thì, mỗi người đều có tâm sự riêng trong lòng. Thấy ta bước từ trong phòng ngủ ra, cha mẹ bác Hy là người đầu tiên phản ứng lại. Ngẩng đầu ậm ừ nói, bác Hy ngủ rồi à, để bác đi xem nó. Khoan đã, ngay giây phút mẹ bác Hy đứng dậy, ta lạnh lùng mở miệng. Bác trai bác gái cũng nên cho cháu một câu giải thích chứ nhỉ. Đêm hôm khuya khoắt mò đến nhà ta, lại còn bắt ta phải về gấp. Chuyện này thế nào cũng không thể không làm cho rõ ràng được. Mẹ bác Hy cứng người, cuối cùng vẫn là mẹ già giải vây. Vỗ vai ý bảo ta ngồi xuống, lúc bấy giờ mới thở dài nói. Bác Hy chỉ nhớ lại khoảng thời gian trước khi quen biết Kiều Kiều thôi. Ta khinh thường nhìn thẳng mẹ già, mẹ cứ phải nói kiểu nghiêm trọng này làm gì chứ? Rốt cuộc là bác Hy là con mẹ hay con là con mẹ đây? Chị gái à, chẳng lẽ chị không phát hiện ra mình về sai phe rồi? Mẹ già mặt dày kiên định, không thèm nhìn ta tiếp tục nói. Sự việc ngày trước bố mẹ bác Hy đã nói với bố mẹ rồi. Mẹ bác Hy do dự, ngưng, trước đây bác Hy có lỗi với con. Hai bác vì nó mà cũng có lỗi với con. Nhưng bây giờ, nó lại như thế này. Con có thể, cha bác Hy nắm lấy tay vợ mình. Nói tiếp, có thể là mấy năm bác Hy hôn mê này. Hai bác đã vô tình nhắc đến chuyện Kiều Kiều trước mặt nó. Trong tiềm thức nó cũng không muốn nhớ lại chuyện ấy. Cho nên sau khi tỉnh lại tiềm thức đã tự động niêm phong đoạn trí nhớ này rồi. Bác sĩ nói lúc này tốt nhất là không nên kích thích nó. Tránh cho nó phát sinh chuyện không hay. Thế nên cái gì, ta nhướng mày, thế nên mấy người muốn tôi diễn kịch với anh ta, tốt nhất là biến giả thành thật kết hôn luôn phải không? Nói xong, cha mẹ bác Hy ngơ ngác nhìn nhau, cha mẹ ta cũng sửng sốt không kém, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, đi theo Nhậm Ma Vương lâu như thế, không chỉ khí thế ngày càng tăng lên mà lời nói cùng ngày càng ác độc. Ta đứng dậy, khí thế bức người, đêm nay con đã nghe được rất nhiều câu xin lỗi rồi. Lúc này, con cũng chỉ muốn nói với hai bác một câu. Xin lỗi, con, không, làm, được, mẹ bác Hy trợn mắt đến mức muốn lọt con ngươi. Ai mà nghĩ được, đứa con gái nhà giàu mới nổi nhu nhược, yếu ớt, lụy tình, con bé Bạch Ngưng từng chán nản bỏ nhà đi sẽ có một ngày cứng rắn như vậy. Trong lòng ta dâng lên một cảm giác sung sướng vì trả thù. Muốn lừa bác Hy cũng được, muốn công bằng cũng được, nhưng chẳng liên quan gì đến nhà họ Bạch chúng tôi cả. Nhà họ Bạch cũng không thích hợp để dưỡng bệnh. Phiền hai vị nhân lúc bác Hy ngủ mà đưa anh ta về bệnh viện điều trị toàn diện đi. Trong phút chốc, bầu không khí trong phòng khách trở nên ngại ngùng, tĩnh tặng đến mức khiến người ta cảm thấy khó thở. Lúc lâu sau mẹ già mới lỗi thời mắng một câu. BTS, mày học cái kiểu đanh đá này ở đâu vậy? Không nhìn ra được nha Bạch Ngưng. Ta lại cười đến rực rỡ. Đáp lại, con rể mẹ, cái này, bầu không khí lại càng quái đản. Mẹ già ngừng lại 2 giây. Hét to, chính là cái thằng mày đi xem mắt hôm nay đấy hả? Vâng, ta nghiêm túc gật đầu. Không phải là con làm theo lời mẹ dạy sao? Bọn con xem mắt rất thành công. Bây giờ đã ở chung rồi. Thì ta vô cùng nghiêm túc trình bày sự thật. Nhưng sau khi nghe ta kể chuyện, trừ ta ra, mọi người đều ngã hết cả ra đất. Chừng 1 phút sau cha già mới đen mặt quay đầu sang phía cha bác Hy giải thích. Con bé này nó hay thích nói đùa thôi. Cha bác Hy, không sao, thật ra, ngừng cũng khiến không khí dịu đi nhiều. Cái này, đến lượt ta đen mặt, tại sao câu sự thật thắng lý luận này vĩnh viễn không thể áp dụng được lên người ta vậy? Cách chương.